Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1043 Đông Bá Tuyết Ưng Chiến Chúa Tể. Một lực phân giải thuộc về quy tắc tác dụng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Hồng Ma Thần Đế mỉm cười nhìn, nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì lực lượng phân giải vô hình này lúc buông xuống ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, giống như thật sự dẫn ra thực lực khủng bố Đông Bá Tuyết Ưng che giấu. Ngoanh, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, một khí tức kinh khủng đột nhiên bùng nổ, tất cả chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo, màu xám vô hình lan đến chung quanh, dễ dàng phá hủy lực phân giải, bắt đầu va chạm với hào quang mênh mông Hồng Ma Thần Đế phóng ra. Ngoanh, ngoanh, ngoanh, ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng phóng ra dao động màu xám, cùng hào quang mênh mông Hồng Ma Thần Đế phóng ra cường thế va chạm lẫn nhau, thanh âm nổ vang. Lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng hơi rơi vào thế yếu. Cái gì? Quy tắc lĩnh vực. Hắn cũng có quy tắc lĩnh vực. Đại điện Hạ Giao Vân, Đằng Tam điện Hạ Giao Vân lưu xem cuộc chiến cùng với các hộ vệ khác đều ngây người, ngay cả Hồng Ma Thần Đế cũng tràn đầy sự giật mình. Hắn rõ ràng là tôn giả mà, các hộ vệ hai bên đều có chút không rõ. Thân thể hắn quá cường đại đến mức cũng đã tự nhiên sinh ra quy tắc lĩnh vực. Đôi mắt Đại điện Hạ Giao Vân đang lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ngoài miệng nói, những kẻ thân thể cực mạnh, như quy tắc hệ thống của mẫu tổ giáo, như hệ thống quy tắc chiến sĩ mạnh nhất ở trong lịch sử ghi lại, có một số tôn giả rất nghịch thiên. Ở giai đoạn tôn giả thân thể quá mạnh mẽ, liền tự nhiên sinh ra quy tắc lĩnh vực. Hồng Ma Thần Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trong con mắt duy nhất có rung động kinh ngạc than thở, cấp độ tôn giả, thân thể của ngươi thế mà có thể tự nhiên sinh ra quy tắc lĩnh vực. Bội phục, chỉ sợ luận thân thể mạnh mẽ, ta cũng không bằng ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng cười, thật ra như thánh hộ pháp của mẫu tổ giáo đã có thể phóng thích dao động vô hình, cái đó đã tính là quy tắc lĩnh vực loại nhỏ, mà hệ thống hư không hành giả thì khác. Mình một mực tu luyện đến tầng thứ 6, chỉ luận cường độ thân thể nhắm chừng cũng có thể đấu một chút với giáo chủ mẫu tổ giáo vừa đột phá. Thân thể khống chế đối với hư không chung quanh mới rút cuộc hình thành quy tắc lĩnh vực. Quy tắc lĩnh vực của mình thiên hướng hư không, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng không có một tia kiêu ngạo. Như thời không đảo chủ Kiền Hợp nương nương bọn họ luận thân thể, chỉ sợ cũng không bằng thánh hộ pháp mẫu tổ giáo. Nhưng ưu thế cực lớn ở phương diện quy tắc, làm bọn họ muốn giết thánh hộ pháp là chuyện dễ dàng. Đạo lý tương tự, vì Hồng Ma Thần Đế trước mắt này, tuy thân thể yếu hơn mình, nhưng đối phương sở trường không phải thân thể. Dựa theo tình báo Tam Điện Hạ cho, đối phương mạnh nhất là một con mắt duy nhất kia. Hồng Ma Thần Đế, chỉ một cái quy tắc lĩnh vực đối với ta cũng không có gì ảnh hưởng. Vẫn nên lấy ra thực lực thật sự đi. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu bạc nọ. Ta là rất xem trọng ngươi, cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã chủ động muốn chết. Hồng Ma Thần Đế lắc đầu. Một kẻ ở lúc tôn giả thân thể đã có thể hình thành quy tắc lĩnh vực, hắn vẫn muốn giao hảo, nhưng lần này Hắc Ma Thánh Quả là phải có được, đối phương lại không biết tiến thối, vậy không có cách nào nữa. Ông, con mắt duy nhất của Hồng Ma Thần Đế phát sáng. Thân thể nháy mắt trở nên mê ảo, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng cái bóng người Hồng Ma Thần Đế. Ước chừng trên trăm Hồng Ma Thần Đế, phân tán ở trên trời mặt đất bốn phương tám hướng, hoàn toàn bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Mỗi người đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Động thủ. Hồng Ma Thần Đế đã ra sát chiêu. Nhiều hóa thân như vậy, đánh như thế nào, cũng tìm không thấy chân thân. Hơn nữa mỗi một hóa thân thực lực đều rất mạnh. Các hộ vệ hai bên đang cuộc chiến, hai vị điện hạ đều khẩn trương nhìn. Đến đây, Đông Bá Tuyết Ưng lại chiến ý dâng trào. Trong tình báo Tam Điện Hạ ghi lại rất rõ, hắn biết được chiêu số nổi tiếng nhất lợi hại nhất của Hồng Ma Thần Đế chính là một chiêu hóa thân này. Chân thân có thể cắt đổi giữa hóa thân, hơn nữa chiến lực hóa thân cũng vượt xa tôn giả tầm thường. Chỉ cần ưu thế số lượng đã khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Chết, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe, lực lượng tốc độ của thân thể hư không hành giả hoàn toàn bùng nổ, khiến Hồng Ma Thần Đế cũng thất kinh. Lập tức hắn cũng bình tĩnh âm thầm cười nhạo. Loại thân thể mạnh này, chiến đấu cũng chỉ mấy chiêu như vậy, tương đối ngu xuẩn, đánh bại rất dễ dàng. Trẹt. Hư không cũng bị cắt. Trường thương màu bạc để lại các vết nứt ở hư không chung quanh, tùy ý cắt, điên cuồng quét ngang bốn phương tám hướng. Các hóa thân của Hồng Ma Thần Đế mỗi cái đều cầm lấy một thanh chiến đao loại lớn màu đen đến vây công. Nhưng phành phành phành phành. Từng cái hóa thân trực tiếp bị trường thương, hoặc là cắt thành hai đoạn. Hoặc là trực tiếp xuyên qua thân thể. Quả thực là nghiền áp, phương pháp thật lợi hại. Ở trong rất nhiều hóa thân, chân thân Hồng Ma Thần Đế vẫn giấu ở vị trí cách Đông Bá Tuyết Ưng hơi xa yên lặng quan sát, đồng thời lập tức biến sắc. Hắn chiến đấu không ngu xuẩn chút nào, trình độ huyền diệu trong thương pháp của hắn ta cũng nhìn không thấu. Hệ thống quy tắc ảo diệu, đạt tới bình cảnh cực hạn của sát lục đạo, chỉ thiếu một bước cuối cùng sát lục đạo có thể vĩnh hằng hoàn mỹ. Thương pháp cấp độ như vậy há là dễ cản như vậy, chân thân hắn đi đỡ, còn có hy vọng, chỉ một số hóa thân đối phó tôn giả tầm thường, thì thôi, đối phó Đông Bá Tuyết Ưng còn kém xa. Đáng tiếc, số lượng ta càng nhiều hơn. Thôi, không chơi nữa, giết hắn. Hồng Ma Thần Đế hóa thân từng cái thân thể, lại sinh ra hóa thân mới, tổng số lượng hóa thân không giảm bớt chút nào, bỗng nhiên toàn bộ hóa thân điên cuồng tràn lên. Đông Bá Tuyết Ưng dù sao cũng chỉ một cây thương, sao có thể đánh chết toàn bộ hóa thân. Phúc! Có hai cái hóa thân không thể phòng thủ được, bỗng nhiên một cái trong đó trực tiếp cắt đổi trở thành chân thân. Ánh đao đột nhiên trở nên dày đặc, xẹt qua thân thể hắn, giống như cắt qua hư không. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc. Phúc! Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng lúc mấu chốt giấu ở hư giới thiên địa, nhưng vẫn bị cắt một đao, khiến áo bào tam điện hạ ban cho cũng bị cắt rách, trên làn da, để lại vệt trắng. Phúc phúc phúc! Rất nhiều hóa thân điên cuồng vây công, Đông Bá Tuyết Ưng trúng đao từng lần một, mà Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp, đánh chết một đám hóa thân, lại căn bản không chạm tới chân thân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1044 bí thuật tối cường của Đông Bá Tuyết Ưng. Oanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Đứng ở nơi đó, đột nhiên ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng hướng bốn phương tám hướng phát ra vô số dao động màu máu. Dao động màu máu tựa như thủy triều biển cả. Mãnh liệt mênh mông đánh tới trên trời dưới đất bốn phương tám hướng. Từng cái hóa thân Hồng Ma Thần Đế vốn vây công Đông Bá Tuyết Ưng. Ở dưới dao động màu máu từng cái thân thể chấn động liền trực tiếp tiêu tán. Hóa thân nơi này luận cường độ thân thể cũng có thể so sánh hộ pháp định cấp của mẫu tổ giáo, nhưng ở dưới dao động màu máu cũng không chút sức chống trả, bị lan đến liền nhanh chóng tán loạn. Một màn này thật sự đã làm Hồng Ma Thần Đế chấn động. Cái gì? Điều này sao có khả năng? Hồng Ma Thần Đế sợ tới mức vội bạo lui. Vù vù vù, kịch liệt bạo lui. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở chỗ đó, dao động màu máu tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, phạm vi lan tỏa không ngừng mở rộng, hơn ngàn dặm. Trên vạn dặm, do đại điện hạ Giao Vân đằng xa xa xem cuộc chiến cùng các tôn giả dưới trướng hắn cũng vội bạo lui xa hơn. Đông Bá Tuyết Ưng lan tỏa trên vạn dặm phạm vi tạm thời cũng thu liễm. Đây là chiêu số gì? Sao uy lực lớn như vậy? Ngay cả một đám hóa thân của Hồng Ma Thần Đế cũng nháy mắt mất mạng. Tam điện hạ Giao Vân lưu cùng các hộ vệ kia đều chấn động vạn phần. Hộ vệ Sơn đang càng không dám tưởng tượng. Mình lúc trước tùy tiện mượn sức được một gã cấp tôn giả. Thế mà sẽ khủng bố như thế. Thi triển lĩnh vực dao động màu máu có thể đủ trực tiếp quét ngang hóa thân của Hồng Ma Thần Đế. Thủ đoạn như vậy tuyệt đối là cấp chúa tể. Giao Vân Lưu Điện Hạ vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ ta thật sự đổi vận, để tồn tại như Đông Bá cũng làm hộ vệ của ta. Hắn lại không biết, lấy tính cách Đông Bá Tuyết Ưng, nếu không phải Tam Điện Hạ đối đãi hộ vệ đều rất hậu, hơn nữa chính hắn cũng từng cấp thiết cần hệ thống quy tắc tu hành khác tiến hành tham chiếu. Nếu không nào sẽ dễ dàng đáp ứng làm hộ vệ như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trời cao, nhìn Hồng Ma Thần Đế xa xa tránh ở ngoài dao động màu máu, có chút kiên kỵ. Sao, Hồng Ma Thần Đế, ngươi sợ rồi. Ngay cả thủ đoạn lĩnh vực ta thi triển ra ngươi cũng không dám vào. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, nếu ngươi sợ rồi, vậy cũng không thể có được Hắc Ma Thánh Quả. Xa xa, Đại Điện Hạ Giao Vân đang sốt ruột. Đúng vậy, không đánh bại Đông Bá hộ vệ khủng bố không biết từ đâu thoát ra, sao có thể từ chỗ đệ đoạt được Hắc Ma Thánh Quả. Hồng Ma Thần Đế, Đại Điện Hạ Giao Vân Đằng cũng nhìn về phía Hồng Ma Thần Đế. Con mắt duy nhất của Hồng Ma Thần Đế nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Tôn nghiêm thể diện làm chúa tể, cũng không cho phép hắn lui. Ta không tin, một gã tôn giả thi triển lĩnh vực có thể giết ta. Hồng Ma Thần Đế phi thường lạnh nhạt hướng lĩnh vực màu máu bay qua. Lúc tiếp cận, tay hắn lại tự nhiên chạm đến lĩnh vực màu máu trước. Vù, lĩnh vực màu máu đột nhiên tăng vọt, lập tức bao phủ Hồng Ma Thần Đế. Hồng Ma Thần Đế khẽ biến sắc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa tự cười, mà không cười, lại không nói gì, hắn cảm thụ được dao động màu máu vô hình phá hủy quy tắc lĩnh vực của hắn, đang hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu, ảnh hưởng thân thể hắn. Hơn nữa vô số dao động màu máu chung quanh không ngừng quấn quanh hắn. Quỷ dị nhất là, mặc cho Hồng Ma Thần Đế di động phi hành như thế nào, quấn quanh trói buộc là theo thời gian không ngừng tăng lên, thương thế thân thể trong cơ thể cũng đang dần dần tăng thêm. Đây là Hồng Ma Thần Đế lập tức nghĩ tới một môn tuyệt học ghi lại trong hệ thống quy tắc tu hành khác hắn từng xem. Sát lục chi vực, Hồng Ma Thần Đế giật mình nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Còn chưa tính là vậy, không theo kịp uy lực của sát lục chi vực thực sự, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Cái gì, sát lục chi vực? Sát lục chi vực của hệ thống tu hành sứ giả vũ trụ. Xa xa hai vị điện hạ cùng với một số tôn giả đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hệ thống tu hành sứ giả vũ trụ, lúc đạt tới cấp chúa tể, nhất cử nhất động có thể trực tiếp điều động vũ trụ bổn nguyên lực, uy năng khủng bố. Trong đó sát lục nhất mạch trong bọn họ còn có một truyền thuyết sát lục chi vực. Dựa theo hệ thống của bọn họ, phải đạt tới cấp chúa tể, có thể điều động lực lượng sát lục của vũ trụ bổn nguyên, mới có thể hình thành sát lục chi vực. Ở trong sát lục chi vực, kẻ địch vừa mới tiến vào là chết rồi, cho dù là kẻ địch rất mạnh có thể miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng một khi tiến vào, sẽ bị thương hơn nữa thương thế sẽ không ngừng tăng thêm, đồng thời sẽ lọt vào sát lục chi vực trói buộc cũng không ngừng tăng lên. Hơn nữa ở trong sát lục chi vực, tồn tại nắm giữ sát lục chi vực chiến lực cũng sẽ tăng lên. Trên lý luận, dù là các chúa tể mạnh nữa, cuối cùng cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên đây là lý luận, bởi vì ở trong ma sơn vũ trụ, ai cũng không thể nắm giữ vũ trụ bổn nguyên lực. Hắn sao có thể luyện thành sát lục chi vực? Vũ trụ chúng ta là thủy tổ sáng chế, vũ trụ bổn nguyên lực không thể khống chế. Hai vị điện hạ đều cảm thấy khó có thể tin, các hộ vệ cũng có chút giải ra. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng lại rất rõ. Lúc trước hắn phát hiện sát lục nhất mạch của hệ thống sứ giả vũ trụ trợ giúp rất lớn đối với hắn, nhờ điện hạ hỗ trợ sưu tập một loại tuyệt học này. Hắn không ngừng nghiên cứu, khiến sát lục đạo tích lũy càng thêm thâm hậu. Nhưng quá trình nghiên cứu cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng từ góc độ quy tắc ảo diệu để phân tích những tuyệt học này. Hắn phát hiện những tuyệt học này còn bao hàm đạo khác như ba động chi đạo, hỏa diễm chi đạo, hủy diệt chi đạo vân vân. Hiển nhiên, ở trong hệ thống sứ giả vũ trụ, đối với sát lục có trợ giúp, bọn họ đều hòa hợp một lò. Không như quê hương Đông Bá Tuyết Ưng đem quy tắc ảo diệu chia nhỏ như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện sát lục chi vực thật ra chủ yếu là sát lục đạo, ba động chi đạo tạo thành. Ba động đạo ở trong hệ thống sứ giả vũ trụ lợi dụng phi thường nhiều, bởi vì nghiên cứu tuyệt học nhiều hắn cũng dần dần có tích lũy ở phương diện dao động. Ở vũ trụ quê hương ngàn vạn năm thời gian, hắn mở ra hư giới đạo, sát lục đạo, mà ở 3.000 vạn năm thời gian này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mở ra con đường thứ ba ba động chi đạo. Hơn nữa đã đem ba động chi đạo cũng tăng lên tới đỉnh, cách bình cảnh cực hạn cũng gần rồi. Sát lục đạo, ba động đạo kết hợp, lấy góc độ hệ thống quy tắc ảo diệu nghiên cứu sát lục chi vực một chiêu này, một lần nữa cấu tạo hoàn thiện. Trải qua năm tháng dài lâu, Đông Bá Tuyết Ưng rút cuộc sáng chế bí thuật mạnh nhất trong 3.000 vạn năm của hắn sát lục chi vực. Tuy không theo kịp bản gốc, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tin tưởng, đây là vì hai con đường của mình đều còn chưa đạt tới vĩnh hằng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1045 kết thúc. Một khi đạt tới vĩnh hằng, sát lục chi vực của mình sẽ chất biến. Sát lục chi vực của hệ thống sứ giả vũ trụ sở dĩ mạnh là dựa vào điều động vũ trụ bổn nguyên lực, mà sát lục chi vực của mình càng chủ yếu dựa vào quy tắc càng mạnh, nó càng mạnh. Ở trong sát lục chi vực, thực lực của ta có thể mạnh hơn so với vừa rồi nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng cười, hắn một tay cầm thương, tay phải tùy ý vung, cắt, chọc, quét, điểm, dẫn, quấn. Tùy ý thi triển chiêu số, lại thông qua dao động của sát lục chi vực cộng hưởng, ở chung quanh Hồng Ma Thần Đế hình thành công kích. Từng chiêu công kích giống như thi triển khoảng cách siêu gần, quỷ dị khó lường. Ta không tin, không tin ngươi đường đường chú tể chỉ chút thực lực này, lấy ra thực lực mạnh hơn đi, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Giao thủ cùng vị chú tể này, đánh bại cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là mượn dùng một trận chiến này kiểm nghiệm thực lực của mình. Ngươi nếu không lấy ra thực lực mạnh hơn, ngươi sẽ phải thua, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng quanh quẩn. Xa xa hai vị điện hạ cùng các hộ vệ đều xem ngây người. Một vị tôn giả dám kiêu ngạo như vậy, chiếm ưu thế còn bảo đối phương đưa ra thực lực mạnh hơn, quá ngông cuồng, rồi nhỉ. Tốt lắm, tốt lắm, Hồng Ma Thần Đế cũng cảm thấy phẫn nộ, hắn gầm nhẹ, tới Ma Sơn vũ trụ ta chỉ là vì tu luyện, không ngờ ngươi thế mà bức ta thi triển thực lực mạnh nhất. Tốt lắm, tốt lắm. Con mắt duy nhất của hắn đột nhiên biến thành một mảng trắng xóa. Ông, một mảng trắng xóa. Một sự rét lạnh thấu xương nháy mắt bao trùm. Ngay cả một số pháp trận chung quanh cũng bị đông lại bắt đầu vỡ nát. Bọn Giao Vân Lưu Điện Hạ tránh ở trong cung điện vội nhìn kỹ. Chỉ thấy sát lục chi vực màu máu kia vẫn đang quay cuồng chấn động. Chỉ là biên độ quay cuồng rõ ràng thấp đi chút, bị áp chế. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng như ảo như thật,

Bọn họ lúc trước cũng không ngờ chiến đấu sẽ tiến hành tới mức như bây giờ. Hồng ma thần đế bộc phát ra tuyệt chiêu bọn họ cũng không biết, băng lạnh khủng bố bao phủ bốn phương tám hướng, chẳng những có thể công kích kẻ địch, cũng có thể áp chế kẻ địch, mà thực lực bản thân hồng ma thần đế thì kịch liệt tăng vọt, ngay cả phòng ngự cũng bởi vì một tầng băng giáp màu trắng kia cũng trở nên rất lợi hại. Nhưng đông bá hộ vệ thần bí kia thế mà lại biến mất không dấu vết, lần lượt từ chỗ tối đánh lén. Ngay cả chúa tể cũng khó phát hiện hắn, nếu muốn đánh lén chúng ta, còn giữ được mạng sao? Các hộ vệ quan sát nói thầm, đánh lén, giết chúng ta còn cần đánh lén. Các hộ vệ này hoàn toàn rung động, thậm chí cũng có cảm giác kính nể sùng bái. Sao sao sao sao sao sao? Trong hư giới thiên địa, đông bá tuyết ưng nhíu mày, hắn đồng thời thi triển hai môn thủ đoạn di chuyển. Một môn là hư giới thiên địa, một môn khác chính là hư không độn hành. Tựa như ở trong hư giới thiên địa xuyên qua thời không cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, bởi vì đây là thiên địa mình mở ra nắm giữ. Cái này hư giới thiên địa nội tiến hành hư không độn tàng, che giấu hẳn lên liền càng thêm lợi hại. Một cái là thủ đoạn ẩn nấp loại quy tắc, một cái khác là hệ thống hư không hành giả sở trường dịch chuyển ẩn nấp, hai cái có thể kết hợp hoàn mỹ với nhau, khiến đường đường chúa tể hồng ma thần đế trừ mượn dùng quy tắc lĩnh vực để cảm ứng, căn bản không phát hiện được đông bá tuyết ưng. Một chúa tể không có tiếng tăm gì, thậm chí chúa tể làm hộ vệ của đại điện hạ, chỉ một chúa tể như vậy, thế mà cũng khó đánh bại như vậy. Đông bá tuyết ưng âm thầm lắc đầu, thi triển binh sát thử xem, nếu dựa vào binh sát cũng không phá được phòng ngự của hắn, vậy không thắng được. Binh sát là một trong ba thủ đoạn lớn của hư không hành giả, ba thủ đoạn lớn đó là thân thể, hư không độn hành, binh sát. Binh sát là lúc hấp thu hỗn độn hư không lực tiến vào thân thể, đem một số lực lượng thân thể không thể hấp thu có tính phá hủy rất mạnh tiến hành rèn luyện, cuối cùng rèn luyện ngưng tụ ra lực lượng đặc thù cực giàu tính công kích, được xưng là binh sát. Binh sát, đông bá tuyết ưng cầm lấy trường thương màu bạc, từ vị trí hắn bàn tay đột nhiên có một mảng hào quang màu đen hiện ra, hơn nữa, theo cán thương lan tràn. Rất nhanh, mặt ngoài khắp một cây cán thương màu bạc này, đều có một tầng hào quang màu đen, ngay cả trên mũi thương, cũng có một tầng hào quang màu đen. Hào quang màu đen không ngừng lưu chuyển, giống như lúc nào cũng cắt tất cả. Giết! Trường thương xoay tròn giống như một con rồng bơi vọt ra, mang theo sát khí khủng bố trực tiếp từ hư giới thiên địa tiến vào trong thiên địa bình thường, xuyên qua quy tắc lĩnh vực trực tiếp đâm về phía hồng ma thần đế. Tốc độ ra thương quá nhanh, hoàn toàn tránh ở trong hư giới thiên địa ảnh hưởng do lọt vào lực lượng rét lạnh tương đối thấp hơn nhiều, ảnh hưởng đối với tốc độ đã gần như có thể xem nhẹ. Phúc! Hồng ma thần đế khẽ quay đầu liền nhìn thấy một cây trường thương mang theo ảo ảnh đã đến trước người, chỉ là một lần này có chút quỷ dị, trên mũi thương trừ kéo theo các vòng dao động màu máu. Tầng ngoài thế mà bao trùm một tầng hào quang màu đen, thậm chí ngay cả cán thương cũng bao trùm một tầng hào quang màu đen. Đây là cái gì? Hồng ma thần đế chưa bao giờ thấy, lại theo bản năng cảm thấy uy hiếp, nhưng hắn vẫn không kịp ngăn cản. Mũi thương đâm vào trên băng giáp màu trắng ở vai hắn, một lần này sự sắc bén khủng bố lại mạnh mẽ xuyên qua băng giáp màu trắng, đâm vào trong cơ thể hắn. Binh sát ẩn chứa trên mũi thương nháy mắt bùng nổ, hơn nữa dao động sát lục cũng truyền vào toàn thân hồng ma thần đế. Sắc mặt hồng ma thần đế đột nhiên đỏ lên, lập tức khống chế lực lượng hàng băng đông lại thân thể, cố gắng bảo hộ thân thể, xua đi binh sát cùng dao động sát lục khủng bố kia. Đông Âu Tuyết Ưng đâm một thương liền lập tức thu hồi, chuẩn bị lại đâm thương thứ hai. Hồng ma thần đế sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh lực của hắn tuy mượn dùng lực lượng hàng băng đông lại bảo hộ hơn phân nửa, nhưng cũng tổn thất gần ba thành. Tuy sau đó mình sẽ càng thêm cẩn thận bảo hộ, nhưng nhắm chừng 10 thương 8 thương mình phải bị mất mạng, thua rồi. Hồng ma thần đế hiểu điểm ấy, hắn tuy còn có chút chiêu số nhỏ, nhưng đối mặt đông bá tuyết ưng dịch chuyển ẩn nấp khó có thể điều tra, cùng với thương pháp khủng bố này, hắn biết mình phải thua không thể nghi ngờ. Thật không ngờ hồng ma thần đế ta có một ngày sẽ thua ở trên tay một tôn giả, ha ha ha, hồng ma thần đế cười to, con mắt duy nhất của hắn cũng khôi phục bình thường, băng lạnh bắt đầu rút lui, nhưng đồng thời chung quanh lại xuất hiện một đám hóa thân, bản tôn hắn cũng hư không biến mất trốn vào trong hóa thân. Hóa thân hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, chạy. Đông bá tuyết ưng xuất hiện. Chung quanh đột nhiên bộc phát ra sóng triều màu máu, sát lục chi vực điên cuồng hướng bốn phương tám hướng mênh mông lan đến. Một lần này tốc độ lan tràn rõ ràng nhanh hơn nhiều. Nhưng hồng ma thần đế hiển nhiên đã liều mạng. Một đám hóa thân nhanh chóng chạy trốn. Manh khoảng sóng triều màu máu quay cuồng hầu như nháy mắt đã lao tới trước mặt đại điện hạ Giao Vân Đằng. Giao Vân Đằng sắc mặt đại biến nhìn sóng triều màu máu ập tới. Hắn biết rõ. Hắn không chống đỡ được uy thế của sát lục chi vực này. Đừng giết hắn, bắt sống hắn, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu vội hô. Một tiếng hô này, sóng triều màu máu ập tới trước người Đại Điện Hạ lập tức tách ra, né tránh Đại Điện Hạ, tiếp tục đuổi giết những hóa thân kia. Nhưng hóa thân tốc độ quá nhanh, phạm vi pháp trận của tinh cầu lại quá nhỏ. Bộ phận hóa thân của Hồng Ma Thần Đế bị sát lục chi vực bao phủ tán loạn, nhưng vẫn có lượng lớn hóa thân lao ra. Vừa lao ra khỏi phạm vi pháp trận, Hồng Ma Thần Đế liền biến mất không dấu vết. Hắn cũng không nghĩ cứu Đại Điện Hạ. Dù sao dưới loại tình huống đó hắn căn bản không có một chút hy vọng, cố đi cứu sợ thật sự phải đặt cái mạng vào. Tuy chỉ là phân thân, nhưng Hồng Ma Thần Đế vẫn không muốn chết, bị tôn giả đánh bại, cùng bị tôn giả giết chết. Cái đó hoàn toàn khác nhau, Hồng Ma Thần Đế vẫn hy vọng, giữ lại một chút mặt mũi. Một mảng tinh không chỗ xa xôi, Hồng Ma Thần Đế xuất hiện, quay đầu nhìn mới thở phào ra, có chút bất đắc dĩ, có chút thở dài, thật sự là mất mặt. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1047 nhận ưu việt của người thay người làm việc hai. Vũ trụ quê hương bị chinh phục, tới Ma Sơn vũ trụ này, muốn đi thủy tổ Ma Sơn lại bị nghiền áp giết chết. Vì tài nguyên tu hành, đầu nhập vào một vị đại điện hạ của gia tộc hư không thần, ai ngờ thế mà cũng bị một tôn giả đánh bại. Hồng Ma Thần Đế lắc đầu, tuy không cứu được đại điện hạ, nhưng hắn cũng không để trong lòng chút nào. Dù sao, là đại điện hạ cầu hắn, hắn đường đường chúa tể. Thật sự muốn đầu nhập vào, ba đại điện hạ của gia tộc hư không thần, chỉ cần chưa thành chúa tể, chỉ sợ mỗi người đều khát cầu. Nhưng chúa tể làm hộ vệ cho một tôn giả, đã tính là có chút mất mặt rồi. Lần này quá mất mặt, chuyện lớn như vậy, hai vị điện hạ cùng nhiều hộ vệ như vậy đều nhìn thấy, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Ma Sơn vũ trụ. Còn có cường giả vũ trụ khác, Đông Bá Tuyết Ưng hắn thành danh, cũng là dẫm ta thành danh. Hồng Ma Thần Đế có chút bi ai, nhưng cũng tâm phục khẩu phục, bởi vì vừa rồi một trận chiến đó Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn khiêu khích hắn, buộc hắn thi triển ra thực lực mạnh nhất. Ở dưới tình huống thi triển ra thực lực mạnh nhất bị đánh bại, hắn không có gì để nói. Sao sao sao sao sao sao? Sóng máu quay cuồng bao vây Đại Điện Hạ Giao Vân Đằng cùng với các hộ vệ dưới trướng. Đông Bá Tuyết Ưng, Đại Điện Hạ nặn ra nụ cười, liền nói, ngươi đầu nhập vào đệ đệ của ta cũng chỉ là vì chút lợi ích nhỉ. Hắn cho ngươi cái gì? Ta có thể cho càng nhiều hơn. Muộn rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn lúc trước cần một cơ hội tiếp xúc hệ thống tu hành quy tắc khác, hiện tại đã chiếm được, hắn hiện tại cần chỉ là tìm tu, mà thôi. Đông Bá hộ vệ, Giao Vân Lưu Điện Hạ và Sơn Đan, tung hộ vệ bọn một đám hộ vệ dọc theo thông đạo sóng triều màu máu tách ra nhanh chóng bay tới. Các hộ vệ đó đều có chút rung động sùng bái nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tựa như ở vũ trụ tu hành giả, các tôn giả bình thường nhìn thanh quân. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng còn càng thêm khoa trương, dù sao hắn nay cũng là ba con đường, hai con đường đều đạt đến bình cảnh mức tận cùng, ba động chi đạo cũng đạt tới mức đỉnh. Hơn nữa quan trọng còn có hư không hành giả nhất mạch truyền thừa cực mạnh, cái này cũng khiến hắn trở nên còn mạnh hơn thanh quân lúc trước. Điện hạ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, giết những ai, để lại những ai? Giết hết hộ vệ khác, để lại đại ca ta, còn có Sát Vân Nông. Giao Vân Lưu Điện Hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá hộ vệ, nếu có ý gì cứ việc nói. Đông Bá Tuyết Ưng chưa nói cái gì. Sóng triều màu máu chung quanh thoáng nhộn nhạo một cái, liền bao trùm các hộ vệ kia. Đông Bá Tuyết Ưng cùng bọn họ cũng không có thù hận gì. Nhưng hai điện hạ đấu lâu như vậy, các hộ vệ của Tam Điện Hạ bên ta cũng từng chết nhiều lần. Vừa rồi nếu không có mình, bên mình vẫn bị tàn sát. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Dù sao cũng chỉ là phân thân, mà thôi, làm đối phương nhiều nhất tổn thất chút bảo vật vật phẩm. Sát lục chi vực chỉ nhộn nhạo một cái, hộ vệ khác bị giết, chỉ còn lại có Sát Vân Nông cùng Đại Điện Hạ Giao Vân Đằng. Giao Vân Đằng, ca ca của ta, ngươi có thể ngờ ngươi có một ngày này không? Thân thể Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu cũng có chút run run. Đại Điện Hạ Giao Vân Đằng lại không nhìn đệ đệ mình, mà là nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đệ đệ của ta rốt cuộc đã cho ngươi cái gì? Pháp môn hệ thống tu hành khác cùng với một số tuyệt học, Đông Bá Tuyết Ưng nói, chỉ những cái này, Đại Điện Hạ khó có thể tin. Ma Sơn vũ trụ rất bao dung, truyền thụ pháp môn tu hành là phi thường thoải mái, tuyệt học tương đối trân quý. Nhưng đối với Đại Điện Hạ, Tam Điện Hạ cấp độ này cũng không tính là gì. Một cây trường thương, áo giáp, chiến thuyền, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Đại Điện Hạ không biết nói gì, hộ vệ bình thường của Điện Hạ đều hẳn là có. Không còn nữa, Đại Điện Hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lại nhìn về phía Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu, đệ đệ của ta, vận khí của ngươi cũng thật tốt. Ta có thể cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần, Ngươi đồng ý làm hộ vệ cho ta. Đại điện hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ta cũng có thể. Tam điện hạ hô. Tam điện hạ có chút khẩn trương. Nhận lợi ích của người ta, thay người ta làm việc. Đông Bá Tuyết Ưng nói xong liền không nói thêm nữa. Trong xương tủy Đông Bá Tuyết Ưng là có thù báo thù, có ân báo ân. 3.000 vạn năm qua, Tam điện hạ trợ giúp đối với hắn không ít, cũng là có ân tình. Có ân tình, hắn tự nhiên sẽ báo. Đại điện hạ Giao Vân đang thấy thế biết khuyên nữa, cũng vô dụng. Loại nhân vật cấp tôn giả nghịch thiên này tự nhiên có sự kiêu ngạo của hắn. Giao Vân đang buồn bã nói, đệ đệ của ta là có hắc ma thánh quả. Hắc ma thánh quả đối với hệ thống tu hành khác có thể không có tác dụng gì. Nhưng đối hệ thống tu hành huyết mạch chúng ta lại là chí bảo. Ngươi sao không giết đệ đệ của ta, đoạt hắc ma thánh quả. Hắc ma thánh quả có thể đổi lấy lợi ích vượt quá ngươi tưởng tượng. Giao Vân đang nhìn Tam điện hạ Giao Vân Lưu sắc mặt trắng bệch, đệ đệ, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Hắc ma thánh quả, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mong đạt được. Thân thể Giao Vân đang đột nhiên nổ tung, nhưng sóng triều màu máu quay cuồng lập tức đem hắn bao phủ, dao động vụ nổ sinh ra dễ dàng bị sát lục chi vực hủy diệt, nhưng chung quanh lại một mạng yên tĩnh, cả đám sơn đan, tùng hộ vệ đều nhìn Tam điện hạ và Đông Bá Tuyết Ưng. Hắc ma thánh quả, còn có sát vân đông, điện hạ ngươi tự giải quyết đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói xong dùng một ý niệm, vô tận sóng máu tiêu tán. Đông Bá huynh, Giao Vân Lưu điện hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trong lòng không khỏi cảm động cùng với may mắn. Điện hạ, sát vân nông lúc này lại vội hô. Giao Vân Lưu biến sắc, quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra giận dữ, ngươi còn có mặt mũi gọi ta. Ta thế mà tín nhiệm ngươi lâu như vậy, ta quá khứ thật sự là mù mắt, giết hắn cho ta. Nhất thời một đám hộ vệ ai cũng tràn ngập sát khí nhìn sát vân nông. Giao Vân Lưu lại mang theo Đông Bá Tuyết Ưng đến trong cung điện, ngồi xuống đối mặt nhau trong một gian điện. Các thị nữ cũng dâng rượu ngon. Bên ngoài còn có tuyết động, là vừa rồi Hồng Ma Thần Đế thi triển hàn khí vô biên hình thành tuyết động. Giao Vân Lưu tự mình rót rượu cho Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, thật không ngờ Giao Vân Lưu ta thế, mà có thể có may mắn, khiến Đông Bá Huynh trở thành hộ vệ của ta. Từ hôm nay trở đi, Đông Bá Huynh sẽ không là hộ vệ của ta nữa, mà là huynh đệ của ta. Nếu coi trọng ta, đến, uống hết một chén rượu này. Hắn tự mình đem một chén rượu đặt ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1048 mục đích cuối cùng một. Đông Bá Tuyết Ưng bưng lên chén rượu, tại điện hạ. Hai người đồng thời nâng chén uống. Ha ha ha, tâm tình Giao Vân Lưu vô cùng tốt. Đông Bá huynh một lần này có thể đánh bại Hồng Ma Thần Đế, lấy thân tôn giả đánh bại một vị chúa tể, quá xuất sắc. Tin tưởng rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Ma Sơn vũ trụ, truyền khắp các vũ trụ chung quanh. Mà tin tức một khi truyền ra, chỉ sợ một số việc cũng sẽ đến. Một việc. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ kinh ngạc, mong điện hạ chỉ điểm. Hắn nhiều năm như vậy ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với các hộ vệ, cũng hiểu biết rất nhiều đối với Ma Sơn vũ trụ, cũng biết mình đánh bại Hồng Ma Thần Đế ý nghĩa điều gì. Đương nhiên hiểu biết của hắn khẳng định không nhiều bằng vị Tam điện hạ này biết, hơn nữa triển lộ thực lực cũng là một vòng trong kế hoạch của hắn. Sư tôn Huyết Nhận Thần Đế cũng đã sớm thương lượng với hắn, Tuyết Ưng, nếu có bức bách hoàn toàn có thể đem pháp môn hệ thống tu hành của chúng ta báo cho Ma Sơn vũ trụ. Hệ thống quy tắc ảo diệu ở trong vô tận hỗn độn hư không cũng không phải bí mật gì lớn. Chúng ta một thế hệ này, trọng nhất ngộ tính. Truyền ra cũng không có gì, không có tiền bối chỉ điểm. Tu luyện sẽ rất khó. Nhiệm vụ của ngươi chính là sưu tập mọi thứ có thể giúp được vũ trụ chúng ta, mặc kệ là hệ thống tu hành, pháp môn, hay là cái khác. Đông Bá Tuyết Ưng chuẩn bị rất đầy đủ. Thậm chí cảnh giới hắn hiện nay cũng sớm đem phép phân thân Huyết Nhận Thần Đế ban tặng học được, nay âm thầm còn có một cái phân thân khác, cũng ở Ma Sơn vũ trụ. Dù sao nơi này tốc độ thời gian trôi hơn 3.000 lần, ở nơi này mặc dù là tu hành cũng trợ giúp cực lớn. Ngươi có thể từ chỗ hộ vệ khác nghe nói một ít, nhưng bọn họ biết không nhiều. Giao Vân Lưu điện hạ rót rượu cho bản thân, đồng thời có chút tự đắc nói, nghe ta nói kỹ. Đông Bá huynh, Ma Sơn vũ trụ ta đối đãi cường giả dị tộc đều là đối đãi ngang hàng, không kỳ thị. Giao Vân Lưu điện hạ mỉm cười nói, ngươi nói điều này là vì sao? Ô, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghe, chính là mệnh lệnh của thủy tổ, hậu duệ huyết mạch chúng ta cũng không dám vi phạm. Giao Vân Lưu hạ giọng nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói hệ thống tu hành huyết mạch chúng ta là bởi vì vô số sinh linh của toàn bộ vũ trụ chúng ta đều bắt nguồn từ chung thủy tổ. Thủy tổ hắn có được lực lượng vô địch không thể tưởng tượng, tương lai một kỷ nguyên vũ trụ này chấm dứt, chúng ta rời khỏi một vũ trụ này, cũng sẽ đi đầu nhập dưới trướng thủy tổ. Đông Bá Tuyết Ưng vốn đang chậm rãi uống rượu, giờ phút này cũng không khỏi ngừng lại. Ta nói cho ngươi cái bí mật. Thanh âm Giao Vân Lưu ép càng thấp, thủy tổ nhà ta là ở Thất Tinh Hải Thánh Giới. Thất Tinh Hải Thánh Giới chính là thủy tổ nhà ta cùng một vị tồn tại khác ngang hàng liên thủ sáng tạo. Con ngươi Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, trong lòng rung động. Thất Tinh Hải Thánh Giới, đây, không phải chỗ Thiên Ngu lão tổ, chủ nhân Hồ Tâm Đảo sao? Các tu hành giả của vũ trụ mình cuối cùng cũng là cần đi Thất Tinh Hải Thánh Giới đầu nhập vào lão tổ. Thất Tinh Hải Thánh Giới lại là thủy tổ Ma Sơn vũ trụ cùng một vị tồn tại khác sáng tạo. Ở Thất Tinh Hải Thánh Giới, lão tổ nhà ta địa vị cực cao, Giao Vân Lưu Điện Hạ nói, nguyện ý đầu nhập vào hắn cũng vô số kể, đối đãi sinh mệnh vũ trụ khác, thủy tổ cũng đối đãi ngang hàng. Cho nên Đông Bá huynh, ngươi có thực lực như thế, cho dù quê hương ngươi không có hư không thần, Ma Sơn vũ trụ có chúng ta. Ngươi có thể mang người của ngươi, theo chúng ta cùng nhau xuất phát hướng tới Thất Tinh Hải Thánh Giới. Nhưng vũ trụ chúng ta tốc độ thời gian trôi rất nhanh, một kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt, vũ trụ khác có thể mới trôi qua thời gian tương đối ngắn. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, tốc độ thời gian trôi khác biệt là rất lớn. Ha ha ha, cũng là thủy tổ muốn cố gắng sinh ra chút hậu duệ cường giả, Giao Vân Lưu Điện Hạ nói. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, Ma Sơn vũ trụ này thật đúng là có một chỗ dựa lớn. Mình tương lai đi đến chỗ chủ nhân Thiên Ngu lão tổ, Hồ Tâm Đảo, cũng là ở một thánh giới, với các cường giả Ma Sơn vũ trụ, quan hệ này quả thực phải làm tốt chút, nói không chừng thế lực đối phương còn mạnh hơn Thiên Ngu lão tổ. Ma Sơn vũ trụ chúng ta dễ dàng nối liền vũ trụ khác, hình thành từng cái thông đạo vũ trụ. Giao Vân Lưu Điện Hạ nói, để hệ thống tu hành khác nhau có thể va chạm, đối với chúng ta tu hành cũng có trợ giúp. Nhưng, hệ thống khác nhau va chạm, tốc độ thời gian trôi vượt xa vũ trụ khác. Ngoài ra, thủy tổ hắn còn để lại thủy tổ Ma Sơn, Giao Vân Lưu Điện Hạ nói, đến đây. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, cho dù không có Hồng Ma Thần Đế đánh tới, chờ mình tu hành càng mạnh, kế hoạch ban đầu là chờ lúc bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn đạt tới tầng thứ 9 thậm chí tầng thứ 10, sẽ tìm cơ hội triển lộ thực lực. Hiện tại triển lộ sớm, cũng không có gì, phối hợp ưu thế phương diện quy tắc ảo diệu của mình, cũng coi như có chút tự tin. Tới Ma Sơn vũ trụ này, trừ tốc độ thời gian trôi hơn 3.000 lần có thể khiến mình tu hành tăng lên, một cái quan trọng khác chính là thủy tổ Ma Sơn trong truyền thuyết. Lúc nói chuyện phiếm với các hộ vệ kia, tự nhiên nghe nói thủy tổ Ma Sơn có tính truyền kỳ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng sớm đề cập với sư tôn Huyết Nhận Thần Đế, tự nhiên có ý tưởng đối với thủy tổ Ma Sơn. Thủy tổ Ma Sơn là thủy tổ để lại, chính là nơi tu hành phi thường kỳ lạ. Giao Vân Lưu nói, đi chỗ đó tu hành, thực lực trưởng thành sẽ càng nhanh hơn, ngươi đi sẽ biết, ta dù sao cho tới bây giờ chưa từng thật sự cảm thụ. Nói đến đây, trong mắt Giao Vân Lưu cũng có sự khát vọng. Hắn thân là con của hư không thần, cũng cực kỳ khát vọng thủy tổ Ma Sơn, nhưng quy củ thủy tổ định ra, ai cũng không dám vi phạm. Thủy tổ Ma Sơn cực kỳ thần kỳ, rốt cuộc thần kỳ như thế nào, thật sự đi vào mới biết. Nó chia làm tầng hạch tâm, nội tầng cùng với ngoại tầng. Thủy tổ định ra quy củ, chỉ có chúa tể mạnh nhất, cùng với đạt tới cảnh giới hư không thần mới có thể đi vào tầng hạch tâm. Giao Vân Lưu Điện Hạ nói, chúa tể có thể đi nơi đó chỉ một vị, còn là mạnh nhất, ta đời này chỉ sợ hy vọng xa vời. Nội tầng, nghe nói chỉ có đầu mối then chốt của chính pháp trận, đầu mối then chốt của mỗi một pháp trận có một động phủ, chỉ có thể một vị tiến vào. Quy củ của thủy tổ là, một vị tôn giả mạnh nhất cùng với 8 vị chúa tể mới có thể đi vào nội tầng. Ngoại tầng, có 32 trận cơ pháp trận, 32 động phủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1049 mục đích cuối cùng 2. Giao Vân Lưu bất đắc dĩ nói, cho nên toàn bộ thủy tổ Ma Sơn, nhiều nhất chỉ có 39 vị chúa tể, 3 vị tôn giả cùng với các hư không thần có thể đi vào. Mà chúa tể của Ma Sơn vũ trụ chúng ta đã hơn 200 vị, còn có chúa tể vũ trụ khác cộng lại cũng có hơn 100 vị, muốn đi vào 39 hạng đầu khó cỡ nào, Giao Vân Lưu lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, là khó. Ma Sơn vũ trụ quá nhiều chúa tể, tính cả vũ trụ khác, hơn 300 vị chúa tể, muốn tiến vào thủy tổ Ma Sơn, đại khái xác suất 1/10. Có bao nhiêu tôn giả? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ma Sơn vũ chúng ta trụ từng có 1000 vị tôn giả, vũ trụ khác cộng lại cũng có mấy trăm vị, cuối cùng chỉ có 3 vị có thể đi vào. Giao Vân Lưu cảm khái, 3 vị tôn giả này, có 2 vị đều là dị tộc, chỉ có 1 vị là Ma Sơn vũ trụ chúng ta. Mắt Giao Vân Lưu sáng lên nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá huynh đệ, ta sở dĩ nói cho ngươi những cái này, là vì cho dù ba vị tôn giả tiến vào Thủy Tổ Ma Sơn, bọn họ đã phi thường khủng bố, nhưng trong ba vị bọn họ chỉ có hai vị xếp hạng trước từng đánh bại chúa tể, vị thứ ba cũng chỉ là đánh ngang tay với chúa tể. Ngươi có thể đánh bại Hồng Ma Thần Đế, Giao Vân Lưu nói, Hồng Ma Thần Đế tuy không là thần đế gì quá lợi hại, không có tư cách vào Thủy Tổ Ma Sơn, nhưng cũng không tính là quá yếu. Ngươi có thể đánh bại hắn, hoàn toàn có hy vọng khiêu chiến tôn giả trong Thủy Tổ Ma Sơn. Đến lúc đó tiến vào Thủy Tổ Ma Sơn, chật chật, ta nằm mơ cũng muốn đi vào, vinh quang lớn nhất của mỗi một tu hành giả Ma Sơn vũ trụ chúng ta chính là tiến vào Thủy Tổ Ma Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, muốn đi vào Thủy Tổ Ma Sơn cũng không dễ, bởi vì bên trong đã có ba vị tôn giả, mình muốn vào, vậy nhất định phải đánh bại đuổi ra một vị. Phải biết, ba vị bên trong, có hai vị đều có chiến tích từng đánh bại chúa tể, như Thanh Quân cùng Bàng Y của vũ trụ tu hành giả. Thanh Quân ở lúc tôn giả cũng chưa từng đánh bại chúa tể, nhiều nhất tương đương với chúa tể. Mà Bàng Y tuy lúc tôn giả từng đánh bại chúa tể, nhưng đó là huyết tinh chúa tể che giấu thực lực. Nói từ trên một trình độ này, tôn giả muốn đánh bại chúa tể là phi thường khó. Đây là ba vị nghịch thiên nhất trong lượng lớn tôn giả của Ma Sơn vũ trụ cùng rất nhiều vũ trụ khác. Đó cũng là ba vị tôn giả từng tìm hiểu nhiều hệ thống tu hành, quyết chọn ra. Hơn nữa, đều là từng tu hành thời gian rất lâu ở trong Thủy Tổ Ma Sơn, thực lực sâu không lường được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không đủ nắm chắc, vốn định tu luyện hành giả bí tàng lợi hại hơn rồi đi, ai ngờ Hồng Ma Thần Đế toát ra. Trước thử chút đi. Cho dù thất bại, cũng có thể tương lai lại thử lần thứ hai, Đông Bá Tuyết Ưng không tính rút lui. Dù sao chiến tranh ở quê hương có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, càng sớm vào Thủy Tổ Ma Sơn càng tốt. Giao Vân Lưu Điện Hạ còn nói một số tin tức. Hắn thật ra hiểu biết cũng không tính là nhiều, dù sao thực lực của hắn cách vào Thủy Tổ Ma Sơn còn kém xa. Được rồi, biết được ta đều đã nói, Đông Bá huynh đệ, ta sẽ không phụng bồi, nhanh chóng đi tu luyện. Giao Vân Lưu Điện Hạ đứng dậy, có chút cảm khái, lần này Hắc Ma Thánh Quả đều là Đông Bá huynh giúp ta bảo vệ được, ta nợ ngươi một cái ân tình lớn. Bản thân bảo hộ Điện Hạ chính là việc ta nên làm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng dậy. Không không không, ngươi nếu phản loạn lại hoặc là từ chỗ ta cướp đi Hắc Ma Thánh Quả, ta cũng không có cách nào. Giao Vân Lưu Điện Hạ nói, ân tình này ta nhớ kỹ, hiện tại ta đi bế quan tu luyện trước. Đi đi đi đi, mặc kệ ta, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hắn cũng biết Giao Vân Lưu này khẳng định đã sớm muốn tu luyện. Giao Vân Lưu cười, liền lập tức rời khỏi, đi bế quan tu luyện. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng cô động, thấp giọng trầm ngâm, Thủy Tổ Ma Sơn. Vũ trụ tu hành giả, trong tiểu viện ở Huyết Nhận Thần Đình. Một thanh niên áo trắng xuất hiện, chính là hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Huyết Nhận Thần Đế đi ra. Tuyết Ưng, Huyết Nhận Thần Đế hỏi, có tin tức, con có thể rất nhanh sẽ đi Thủy Tổ Ma Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, việc sư tôn bảo con làm, con nhất định tận lực làm được, sư tôn còn có phân phó khác không? Chỉ hai việc lúc trước nói, Đồ Lục và Tinh Huyết Thiên Nhãn Viêm Trùng, Huyết Nhận Thần Đế nói, đây đều là nhu cầu cấp bách. Ngươi chỉ cần có thể hoàn thành một cái là cực tốt rồi, nếu hai việc đều làm được, vậy trận chiến tranh này chúng ta thắng chắc rồi. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Sư tôn bọn họ nhu cầu cấp bách hai vật cực trân quý, lúc trước cũng từng hỏi Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu, Giao Vân Lưu nghe cũng chưa từng nghe. Hiển nhiên phải tìm tồn tại lợi hại hơn, Ma Sơn vũ trụ lực ảnh hưởng lớn, chúa tể đông đúc, bảo vật bọn Huyết Nhận Thần Đế tìm không thấy, ở Ma Sơn vũ trụ lại có hy vọng tìm được. Vậy đệ tử cáo lui, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi tất cả cẩn thận, chiến tranh với mẫu tổ giáo chúng ta vốn chiếm thượng phong, hiện tại cố gắng, cũng chỉ là tăng thêm phần thắng, mà thôi, ngươi tuyệt đối đừng quá liều mạng. Huyết Nhận Thần Đế liền nhắc nhở, ngươi mặc dù có phân thân, nhìn như rất an toàn, nhưng thủ đoạn của hư không thần vẫn vượt quá ngươi tưởng tượng, hơn nữa Thủy Tổ Ma Sơn kia lai lịch phi phàm, tất cả đều phải tuân theo quy củ của bọn họ. Con biết, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Lập tức cáo biệt với sư tôn, rời đi. Nhìn hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt tiêu tán, trong mắt Huyết Nhận Thần Đế có sự chờ mong, hai việc hắn bảo Đông Bá Tuyết Ưng làm quả thực cực quan trọng. Hồ, Tuyết Ưng từng nói, Thủy Tổ Ma Sơn rất khó vào, hắn có nắm chắc, Huyết Nhận Thần Đế thầm nghĩ, chẳng lẽ là vị Tam Điện Hạ kia hỗ trợ. Hiểu biết của hắn đối với Thủy Tổ Ma Sơn vẫn là Đông Bá Tuyết Ưng nói cho, biết tự nhiên càng thêm thư thớt, căn bản không rõ. Muốn đi vào khó khăn như thế nào? Sao sao sao sao sao sao? Đông Bá Tuyết Ưng không vội xuất phát, mà là tiếp tục nán lại trên tinh cầu kia, bởi vì Giao Vân Lưu Điện Hạ từng nói, chờ hắn tu hành chấm dứt sẽ đích thân đưa Đông Bá Tuyết Ưng đi qua. Hắn một dị tộc tỉnh tỉnh mê mê xông vào, còn không bằng để Giao Vân Lưu Điện Hạ đưa hắn đi, cũng thừa dịp chút thời gian ấy nghĩ lại chiến đấu lúc trước với Hồng Ma Thần Đế, hấp thu kinh nghiệm giáo huấn. Ào ào ào khoảng. Mưa to tầm tã, trong thiên địa một màn mưa. Ha ha ha, ha ha ha, kèm theo tiếng cười ta đột nhiên vang lên ở mọi nơi của toàn bộ tinh cầu, đồng thời một khí tức kinh khủng cũng đột nhiên bốc lên bùng nổ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1050 hư không thần đã đến. Hả? Rất đông hộ vệ đều cảm ứng được khí tức kinh khủng này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đi ra, bọn họ đều nhìn về phía cung điện của Điện Hạ xa xa. Chỉ thấy phía trên tòa cung điện đó một bóng người đang đứng trên không, Giao Vân Lưu Điện Hạ lân giáp đỏ đậm nay ngoài thân bốc lên dòng khí màu đỏ, khí tức khủng bố ngập trời, làm cả tinh cầu cũng run rẩy. May mắn có pháp trận che chở, nếu không toàn bộ tinh cầu đều xong rồi. Chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ, lập tức có hộ vệ cao giọng hô. Các hộ vệ khác cũng đều vội đi qua, đã thành chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút kinh ngạc than thở. Tuy hệ thống tu hành huyết mạch muốn thành chúa tể cũng rất khó, nhưng tương đối mà nói, so với hệ thống quy tắc ảo diệu dễ dàng hơn chút, ít nhất chỉ mượn dùng ngoại vật hắc ma thánh quả, đã khiến nắm chắc thức tỉnh huyết mạch của Giao Vân Lưu Điện Hạ tăng lên rất nhiều, nay đã thành công bước vào cấp chúa tể. Chúa tể, hệ thống quy tắc ảo diệu muốn thành chúa tể khó bao nhiêu, hư giới đạo, sát lục đạo mình đều tu hành đến bình cảnh mức tận cùng, nhưng muốn hoàn mỹ vĩnh hằng, cũng cảm giác đầu đầy sương mù. Tuy trong lòng cảm khái, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn bay qua, hướng Giao Vân Lưu Điện Hạ giờ phút này kích động vui sướng vô cùng hành lễ, chúc mừng Điện Hạ, thành tựu chúa tể. Ha ha! Giao Vân Lưu Điện Hạ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, đối đãi các hộ vệ khác tự nhiên thái độ của hắn đã xảy ra chút biến hóa, dù sao chúa tể và tôn giả chênh lệch quá lớn. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng, Giao Vân Lưu vẫn rất khách khí, bởi vì hắn cảm thấy vị Đông Bá hộ vệ này có thể yêu nghiệt như thế, thành chúa tể nhất định là không có vấn đề. Sau khi thành chúa tể, ở trong chúa tể cũng nhất định là một vị tồn tại khó lường, thậm chí tương lai hướng tới thất tinh hải thánh giới còn cần thường xuyên quan hệ. Đông Bá huynh, may có ngươi, nếu không có hắc ma thánh quả, chỉ dựa vào bản thân ta thật không biết khi nào mới có thể đột phá, Giao Vân Lưu Điện Hạ cảm khái. Hắc ma thánh quả là ngoại vật, muốn đột phá, trừ ngoại vật cũng cần bản thân, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Điện Hạ có thể đột phá, hiển nhiên bình thường tích lũy cũng hùng hậu. Giao Vân Lưu nở nụ cười, đúng vậy, hắn nghẹn khuất quá lâu rồi, vì đột phá, hắn cũng thử tu hành hệ thống khác, tiêu phí rất nhiều tinh lực, tích lũy quả thực rất hùng hậu, nay rốt cuộc một buổi đột phá, cấp độ sinh mệnh hoàn toàn khác, lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng giết Tam Điện Hạ quả thực là cái nhất tay, mà hiện tại, thật sự đấu, Đông Bá Tuyết Ưng có thể đánh bại Tam Điện Hạ hay không cũng khó nói. Có thể đánh bại Hồng Ma Thần Đế, không có nghĩa là có thể ăn được Tam Điện Hạ ngay thành chúa tể. Ta nói rồi, sau khi bế quan tu hành, ta tự mình đưa ngươi đi Thủy Tổ Ma Sơn. Giao Vân Lưu Điện Hạ cười nói, tuy ta không có tư cách vào, nhưng Thụ Sơn Thủy Tổ Ma Sơn, ta cũng rất quen thuộc, một số quy củ cơ bản ta cũng đều biết. Cảm ơn Điện Hạ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha! Nay ta thành tựu chúa tể, tu hành thêm chút thời gian, ta cũng muốn liều mạng vào Thủy Tổ Ma Sơn, Giao Vân Lưu mỉm cười, tôn giả chỉ ba người, ta lúc trước không dám nghĩ. Nhưng ở trong Thủy Tổ Ma Sơn chúa tể lại có 39 vị, ta có cha ta hỗ trợ, tu hành thêm chút thời gian, vẫn có thể liều một phen. Có ta hỗ trợ, ngươi cũng chưa có 10 phần tin tưởng, một thanh âm khàn khàn vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng bị dọa nhảy dựng, Giao Vân Lưu cũng cả kinh quay đầu đi. Hai người bọn họ đều thấy được trong hư không bên cạnh đang có một nam tử đứng trên không. Nam tử này toàn thân áo giáp đỏ đậm, giáp mi tâm lại là màu trắng xóa. Một đôi mắt màu bạc cũng lạnh như băng, giống như tồn tại cao cao tại thượng quan sát con kiến. Phụ thân, Giao Vân Lưu liền cung kính hành lễ. Đế quân, toàn bộ hộ vệ vội hành lễ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng vội hành lễ. Ai cũng không ngốc, đều hiểu vị tồn tại đột nhiên xuất hiện này chính là một trong ba vị đại đế địa vị cao nhất của Ma Sơn vũ trụ. Cũng là tộc trưởng Giao Vân gia tộc Giao Vân Đại Đế. Đế quân, ở vũ trụ tu hành giả là xưng hô tương đối bình thường, nhưng ở Ma Sơn vũ trụ, vương, chính là chỉ chúa tể, đế quân, chỉ có hư không thần mới xứng xưng hô như vậy. Coi như có chút tác dụng, Giao Vân Đại Đế lạnh lùng nói, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu lại nghe lộ ra một tia vui mừng. Lâu lắm rồi, phụ thân nhiều năm như vậy khó được khen hắn một lần, từ khi sinh ra cho tới bây giờ, Đây là lần thứ hai nhỉ? Ngươi thân là chúa tể, lại là con ta, phải tiến vào thủy tổ ma sơn, Giao Vân đại đế lạnh lùng nói, đừng vô dụng như vậy. Vâng, Giao Vân Lưu ngoan ngoãn đáp. Giao Vân đại đế nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, hai con ngươi màu bạc băng lạnh vô tình kia, khiến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng căng thẳng. Vì Giao Vân đại đế này khí tức khá độc đáo, luôn có một cảm giác vượt lên cả quy tắc vận chuyển vũ trụ. Đông Bá Tuyết Ưng, Giao Vân đại đế mở miệng, ta biết ngươi đã đánh bại Hồng Ma, tôn giả có thể đánh bại chúa tể cũng rất hiếm thấy. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười cúi đầu ngoan ngoãn nghe. Hắn ở Ma Sơn vũ trụ, nhưng không muốn là địch, tự nhiên phải như thuận tuân thủ quy củ. Bên cạnh, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu nói, may mắn có Đông Bá Huynh, nếu không có Đông Bá Huynh, Hắc Ma thánh quả của con đã bị đoạt đi rồi. Giao Vân đại đế gật đầu, đại ca ngươi có thể khiến Hồng Ma hỗ trợ, là thực lực của hắn. Ngươi có thế khiến Đông Bá Tuyết Ưng hỗ trợ, cũng là thực lực của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng, thực lực của ngươi đủ để đi thủy tổ Ma Sơn, đấu một phen với ba vị tôn giả khác, ngươi muốn đi hay không? Đương nhiên muốn, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được, vậy đi thôi. Giao Vân đại đế nói xong liền mang theo Đông Bá Tuyết Ưng, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu, vút, liền trực tiếp biến mất không dấu vết. Các hộ vệ khác ở đây lúc này mới thở phào một hơi, đồng thời ai cũng kích động lại rung động. Bọn họ đời này cuối cùng đã nhìn thấy đại đế một lần, chỉ trong nháy mắt. Đông Bá Tuyết Ưng, Tam Điện Hạ ở dưới Giao Vân đại đế dẫn dắt đã đến thủy tổ Ma Sơn. Đến rồi, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu có chút kích động nhìn phía trước. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn kỹ, trong một mảng tinh không khôn cùng phía trước đang có một ngọn núi lớn tràn ngập sương mù màu đen. Núi lớn nguy nga, mơ hồ là trung tâm của một mảng thiên địa này, không, nói chuẩn xác hơn là trung tâm của Ma Sơn vũ trụ này. Ở chung quanh thủy tổ Ma Sơn này, còn có lượng lớn vận thạch vần quanh, mỗi một vận thạch đều mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên pháp trận vô hình cấu kết toàn bộ vận thạch chung quanh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1051 thủy tổ Ma Sơn. Đi, Giao Vân đại đế lạnh lùng nói, mang theo hai người phi hành tốc độ cao nháy mắt hóa thành một luồng sáng, lướt qua không trung đáp xuống trên một vận thạch trong đó. Trên vận thạch này còn có mấy căn nhà đá. Giờ phút này tầng ngoài vận thạch có một lão giả vải đen áo bào xám cung kính chờ. Khi Giao Vân đại đế mang theo hai người buông xuống, hắn liền lập tức cung kính nói, đế quân. Ông, Giao Vân đại đế gật đầu, lập tức nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đằng sau. Đông Bá Tuyết Ưng, đây là ác thần, chuyện ngươi chuẩn bị khiêu chiến tôn giả trong thủy tổ Ma Sơn, đều do hắn an bài. Cảm ơn đế quân, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía lão giả vải đen áo bào xám kia thoáng hành lễ nói. Phiền ác thần chúa tể rồi. Lão giả vải đen áo bào xám lộ ra nụ cười, nhưng khuôn mặt hắn xấu xí dữ tợn, mặc dù cười cũng có chút dọa người, cười nhếch miệng lộ ra đầy răng sắc bén. Nghe nói Đông Bá tôn giả có thể đánh bại chúa tể, ta cũng rất bội phục. Ngươi khiêu chiến tôn giả của thủy tổ Ma Sơn, ta cũng chỉ là hỗ trợ dẫn dắt, một ít việc nhỏ mà thôi. Có thể thắng lợi hay không vẫn dựa vào thực lực của bản thân Đông Bá tôn giả ngươi. Phụ thân, Đông Bá huynh tiến vào Ma Sơn vũ trụ chúng ta thời gian khá ngắn, cũng chưa có đủ kinh nghiệm giao thủ với cao thủ các hệ thống tu hành. Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu vội nói, hắn muốn phụ thân giúp Đông Bá Tuyết Ưng một chút. Giao Vân đại đế nhìn con trai mình một cái, hắn lạnh lùng cao ngạo. Nhưng ba đứa con của hắn, xem như hắn coi trọng khó được. Về phần, để người thân tranh đấu, là vì trong thâm tâm cho rằng cá lớn nuốt cá bé là đương nhiên, không có nghĩa là ở sâu trong lòng không coi trọng đối với con. Đông Bá Tuyết Ưng, Giao Vân đại đế lạnh lùng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nói đi, có cái gì muốn ta giúp? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, chỉ một lần này, người tốt nhất nắm lấy cơ hội, Giao Vân đại đế lạnh lùng nói, một tôn giả nghịch thiên hắn cũng không để vào mắt, dù sao cho dù là chúa tể lại như thế nào. Chân thần đến hư không thần, đây là một ngưỡng cửa lớn, một bước này đột phá gian nan nhất, huống chi Giao Vân đại đế cũng rõ, một khi kỷ nguyên vũ trụ này chấm dứt, bọn họ sẽ xuất phát đi Thất Tinh Hải Thánh Giới đầu nhập dưới trướng thủy tổ. Như Tam Điện Hạ bọn một số chân thần còn muốn kết giao cùng Đông Bá Tuyết Ưng, mà ánh mắt bọn Giao Vân đại đế lại càng thêm xa, chưa bước vào cấp độ hư không thần, hắn cũng mặc kệ. Nhưng vì con trai, hắn đồng ý cho Đông Bá Tuyết Ưng một cơ hội. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được đối phương lạnh lùng, nhưng hắn không chút phật lòng, nói ngay, vạn bối là có vật mong muốn, chỉ là tìm mãi không được. Vì vũ trụ quê hương, vì quyết chiến cuối cùng, đó chính là quyết định vận mệnh của vô số sinh mệnh, đối phương lạnh lùng nữa, có làm sao, nói, Giao Vân đại đế tiếp tục nói. Vãn bối luôn muốn hai vật phẩm, Một là tinh huyết thiên nhãn viêm trùng trong truyền thuyết, một cái khác là bé hơn vạn vật đồ lục lớn hơn, vạn vật đồ lục không cầu toàn bản. Quyển thứ ba là được, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, đồng thời nhìn Giao Vân Đại Đế. Giao Vân Đại Đế nhíu mày nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lạnh lùng nói, ngươi một tôn giả, con muốn tinh huyết thiên nhãn viêm trùng. Ngươi biết thiên nhãn viêm trùng là cái gì? Không biết, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Không biết còn dám mở miệng, Giao Vân Đại Đế cười nhạo, tinh huyết thiên nhãn viêm trùng, tính trân quý hắn cấp độ này, cũng phi thường coi trọng, hắn cũng chỉ từ trong điển tịch thủy tổ ban cho từng nhìn thấy ghi chép. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không giận, ngoan ngoãn nghe, trong lòng thầm than, xem ra tinh huyết thiên nhãn viêm trùng là không có hy vọng, cũng không biết sư tôn huyết nhận thần đế, vì sao muốn. Tinh huyết thiên nhãn viêm trùng là không có khả năng, bé hơn vạn vật độ lục lớn hơn ta có thể đem cả bộ cho ngươi. Giao Vân Đại Đế lạnh nhạt nói, rất nhanh sẽ có người đem bé hơn vạn vật độ lục lớn hơn đưa tới, ngươi cứ ở đây chờ xem. Lưu Nhi, đi theo ta. Vâng, phụ thân. Giao Vân Lưu Điện Hạ không dám cãi lời, chỉ có thể nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, kế tiếp phải dựa vào chính ngươi rồi. Đã rất cảm tạ Điện Hạ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm nói, là rất cảm tạ, sư tôn huyết nhận thần đế nhờ mình hai việc này. Từ ngữ khí sư tôn ngay lúc đó đến xem, là cực kỳ quan trọng. Mình có thể hoàn thành một cái đã không tệ rồi. Dù sao lúc trước hỏi Tam Điện Hạ nghe cũng chưa từng nghe. Vì hư không thần Giao Vân Đại Đế này quả thật biết hai vật này, nhưng tinh huyết thiên nhãn viêm trùng hiển nhiên căn bản không có hy vọng, vạn vật độ lục lại đáp ứng cho cả bộ. Cảm ơn đế quân, Đông Bá Tuyết Ưng cung kính cảm tạ nói. Giao Vân Đại Đế mang theo Tam Điện Hạ, nhanh chóng hóa thành luồng sáng biến mất không thấy. Bên cạnh, vị ác thần chúa tệ kia cười nói, Đông Bá tôn giả, muốn khiêu chiến tôn giả trong thủy tổ ma sơn, ta đem quy củ đơn giản báo cho ngươi trước. Ác thần chúa tệ mời nói, Đông Bá Tuyết Ưng nói, không phải ai tới khiêu chiến, ba vị tôn giả bên trong đều sẽ ứng chiến. Nếu như vậy, ba vị tôn giả bên trong chỉ sợ cũng không có thời gian tu hành, một mực ứng phó các loại khiêu chiến. Ác thần chúa tệ nói, muốn khiêu chiến, phải đánh bại một con rối cửa vào thủy tổ ma sơn trước. Đánh bại con rối, đại biểu có tư cách tiến hành khiêu chiến. Đến nay tôn giả đánh bại con rối tổng cộng cũng chỉ 11 vị. Ác thần chúa tệ cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vẫn là rất khó. Sau khi đánh bại con rối, Đông Bá tôn giả sẽ có tư cách khiêu chiến đệ nhị tôn giả, đệ tam tôn giả trong thủy tổ ma sơn. Ác thần chúa tệ nói, thắng lợi, thì thay thế một vị trong bọn họ, thứ tự bọn họ theo thứ tự lui lại một vị trí. Vị thứ tư bị trục xuất khỏi thủy tổ ma sơn. Sau khi thắng lợi có thể tiếp tục khiêu chiến, lúc này liền có thể khiêu chiến tôn giả mạnh nhất. Ác thần chúa tệ nói, thắng, ngươi chính là tôn giả mạnh nhất, tiến vào nội tầng của thủy tổ ma sơn. Khiêu chiến thất bại một lần, muốn khiêu chiến tiếp, phải chờ trăm vạn năm. Ác thần chúa tệ cười nói, quy củ ngươi hiểu chưa? Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Một khi chiến bại phải chờ trăm vạn năm mới có thể khiêu chiến tiếp, cái này cũng là phòng ngừa các tôn giả không ngừng tiến hành khiêu chiến. Thời gian trăm vạn năm nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn, sẽ không có ảnh hưởng lớn đối với tu hành. Đợi lát nữa hẳn là sẽ có bé hơn vạn vật độ lục lớn hơn đưa tới. Như vậy đi, ngươi tạm ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiến vào thủy tổ ma sơn, được không? Ác thần chúa tệ hỏi. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, 3000 vạn năm cũng qua rồi, cũng không vội thời gian một ngày này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1052 vào núi. Ác thần chúa tệ mỉm cười, liền hóa thành luồng sáng hướng thủy tổ ma sơn xa xa bay đi. Hiển nhiên, hắn là tồn tại có tư cách vào thủy tổ ma sơn. Đông Bá Tuyết Ưng xoay người tùy ý lựa chọn một căn nhà đá. Trong nhà đá có pháp trận lưu chuyển, thật ra cũng sạch sẽ, không biết là quá khứ vị cường giả nào để lại. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua đại khái hơn một canh giờ. Bên ngoài truyền đến thanh âm dễ nghe, Đông Bá tôn giả. Đông Bá Tuyết Ưng vội đi ra ngoài. Bên ngoài, một nữ tử vải tím có đuôi, khuôn mặt rất thon gọn mỉm cười nói, Đông Bá tôn giả, phụng mệnh đế quân, đem bé hơn vạn vật độ lục lớn hơn đưa tới. Nói xong lấy ra một khay vàng hình tròn đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, trong lòng cũng rất vui sướng, mở miệng nói, cảm ơn chúa tể. Vì Giao Vân Đại Đế kia sử dụng đều là cấp độ chúa tể. Việc nhỏ, nữ tử này cười, xoay người liền xé ra luồng sáng bay ra khỏi phạm vi vận thạch, sau đó liền dịch chuyển thời không biến mất không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng cúi đầu nhìn vạn vật độ lục lớn hơn trong tay, thoáng cảm ứng,